Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 465, hết thảy nghiền nát. Lung ta lung tung chiêu số. Đối mặt Serial of the Rain công kích, Rhodes cũng là chẳng thèm ngó tới. Hắn bên ngoài thân bốc hơi khởi trận trận màu vàng quang vụ. Cái bóng kia lực lượng, cơ hồ tại quấn lên tới trong nháy mắt, liền bị đốt cháy thành hư vô. Thiêu đốt tín ngưỡng trạng thái dưới Rhodes, tựa như là trong truyền thuyết vạn pháp bất xâm. Serial of the Rain bọn người là vừa vặn đạt được trái cây không bao lâu. Mặc dù có chỗ khai phá, nhưng xa còn chưa tới thức tỉnh tình trạng. Căn bản là không có cách ảnh hưởng Rhodes. Làm sao có thể? Serial of the Rain thấy thế, con người trong nháy mắt trừng lớn. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng Rhodes đã giết đi lên. Hắn chỉ có thể hai chân chuyển hướng, huy kiếm ngăn cản, khanh, cơ hồ tại lưỡi kiếm va chạm kế tiếp nháy mắt. Cái kia giống như như núi kêu biển gầm lực lượng, liền đã đánh tan rơi Serial of the Rain phòng thủ. Hắn gan bàn tay rung mạnh, liền trong tay yêu đao đều cầm không được, rời tay bay ra. A, tại lưỡi kiếm vừa vặn phá vỡ mà vào trong cơ thể trong nháy mắt, Serial of the Rain mới khó khăn lắm thôi động ảnh võ giả lực lượng. Cùng một hình bóng trao đổi vị trí. Phốp, thuấn di đến mấy chục mét có hơn. Serial of the Rain nhịn không được ho ra máu. Hắn phần bụng có một vết thương. Nếu là vừa vặn chậm một chút nữa, truyền tới, chính là hai đoạn đứt gãy thi thể. Serial of the Rain không khỏi hoảng sợ. Loại lực lượng này thực sự quá khoa trương, khó trách anh hùng Gap cũng đỡ không nổi. Cách đó không xa, Rhodes mắt nhìn bạo liệt ảnh võ giả, nhìn về phía Serial of the Rain, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi có thể tránh một lần, có thể tránh 10 lần sao? Nói xong, một đạo ánh vàng nổ tung, Rhodes thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới Serial of the Rain phụ cận. Lần này, Serial of the Rain không có kiếm, càng thêm không dám ngăn cản, cơ hồ không có mảy may do dự, liền cùng một cái khác ảnh võ giả trao đổi vị trí. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở một cái kia đạo khí tức kinh khủng, liền lại tập đi qua, tựa như là biển cả thiên tai khí tức, để cho người ta căn bản không có một tơ một hào chống cự muốn. Serial of the Rain bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục trao đổi vị trí. Trong quá trình này, Van Ogger không ngừng xạ kích, ý đồ ngăn cản Rhodes bước chân, nhưng chớ chú chi lực mất đi hiệu lực về sau, chỉ là đơn thuần ngắm bắn, căn bản là không có cách đối với Rhodes tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, nhanh đến dù là Van Ogger có thể đoán được tương lai, cũng vô pháp nhằm vào. Tuyệt đại đa số thời điểm, đoán được tương lai sẽ cho người có loại thong dong. Đối mặt bất luận cái gì đột phát tình huống thong dong, như thế làm hắn đối mặt tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ lúc, sẽ chỉ so với thường nhân càng thêm tuyệt vọng cùng bất lực. Đó là một loại đoán được kết quả, lại bất lực cải biến tuyệt vọng. A, cho đến giờ phút này, dầu đen rốt cuộc chậm quá mức. Hắn ngẩng đầu, thời gian chỉ qua không đến nửa phút, nhưng ác chính vương đã chết. Serial of the Rain cũng nguy cơ sớm tối. Dầu đen biết, hắn nhất định phải có chỗ quyết đoán. Chỉ là trong nháy mắt lựa chọn, dầu đen liền lập tức đứng dậy, phóng tới Rhodes. Hắn không thể để cho Serial chết ở chỗ này. Dù là muốn chạy, cũng muốn mang theo Serial bọn người cùng một chỗ. Trên thế giới này, không còn có Impel Down địa phương như vậy cùng cơ hội để hắn tìm tới một đoàn thực lực cường đại lại chi khí tương đắc đồng bạn. Ở trước mặt ta, giết đồng bạn của ta, Trảm Long kiếm hào, thích đáng mới thôi a. Hắn gào thét, đem ám ám chi lực cùng trùng kích chi lực tất cả đều thôi phát đến cực hạn. thân thể hiện lên lỗ đen hình, song quyền bên trên thì lập lòe tái nhợt trùng kích chi lực. Hắn mang theo lực lượng cường đại giết tới đây, muốn cùng Rốt quyết tử một trận chiến. Dâu đen có thể vì sinh tồn mà vứt bỏ tôn nghiêm hướng dâu trắng cầu xin tha thứ. Cũng có thể vì mộng tưởng, phát động rất có thể sẽ chết công kích. Nếu là không có Serial of the Rain bọn người, hắn dâu đen dù là một người còn sống, từ đó về sau, cũng chỉ là một cái thực lực cường đại đại hải tặc. Cùng tứ hoàng gì gì đó, không còn có bất kỳ quan hệ gì. Càng đừng đề cập thực hiện giấc mộng trong lòng. Muốn chết sao? Rốt tròng mắt hơi híp, hàn quang chợt lóe lên. Hắn căn bản không sợ, trực tiếp cùng dâu đen bạo phát chiến đấu kịch liệt nhất. Dầm dầm dầm, dâu đen đem hết toàn lực, song trái cây hắn, tại tứ hoàng trong hàng ngũ cũng được xưng tụng cường giả. Không ngừng cùng Rốt đối oanh, mặc dù liên tiếp thụ thương, lại thể hiện ra càng thêm chiến ý nóng bỏng. Lúc đầu đi ra Impel Down, liền nghĩ qua một ngày như thế này, không nghĩ tới nhanh như vậy. Serial of the Rain cười ha ha, nhặt về vũ khí, mang theo nồng đậm chiến ý, gia nhập chiến đoàn. Xoẹt, mấy cái hô hấp về sau, Rốt một kiếm quét ngang, trực tiếp xé ra Serial of the Rain phần bụng, để nơi đó huyết dịch phun trào. Serial of the Rain sắc mặt trắng bệch, lại không lo không sợ, chỉ là cưỡng ép khống chế cơ bắp dán lại, phong bế huyết dịch chảy ra, liền lại vọt lên, kiếm hào, hướng chết mà sinh. Hắn gia nhập băng hải tặc dâu đen, rời khỏi Impel Down, không phải là vì kiến thức nhiều đặc sắc hơn, nhấm nháp càng nhiều kích thích sao? Phanh phanh phanh, bên ngoài, Van Auger vứt bỏ còn chưa thành thục chớ chú chi lực. Một lòng một ý nhắm chuẩn, xạ kích, rốt cuộc phát huy ra tác dụng, mặc dù chỉ có một tia kiềm chế. Âm âm, bốn người một phen huyết chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, quỷ khích sói gào, toàn bộ chiến trường đều đang lay động, trên biển nhấc lên ngập trời bọt nước. Nửa phút đồng hồ sau, Rốt cưỡng ép đánh bay dâu đen, sau đó tay trái vươn ra, bát trùng quyền ngăn trở Serial of the Rain lưỡi kiếm, tay phải phen tầm không chút do dự chém xuống. Xoẹt, máu bắn tứ tung, Serial of the Rain cầm kiếm cánh tay trực tiếp bị chém đứt, ở giữa không trung tung bay, đã mất đi ngăn cản, bát trùng quyền trực tiếp đánh trúng Serial of the Rain. Một trận rợn người soạt soạt thanh âm, Serial of the Rain liền phảng phất vải rách túi bay rớt ra ngoài. Lăng không phun ra mấy cái máu tươi, xen lẫn nội tạng khối vụn, hắn ánh mắt ảm đạm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức lập tức suy yếu hơn phân nửa. Cùng lúc đó, một viên đen nhánh viên đạn xuyên thủng Rốt vai trái, mang theo một nắm máu bắn tung tóe. Nhưng làm người tuyệt vọng chính là, cái kia bị viên đạn xuyên thủng huyết động, đang nhanh chóng nhúc nhích, kịch liệt co vào, không bao lâu liền khép lại. Quá kinh khủng, Van Auger cảm thấy một trận tuyệt vọng, đây là nơi nào tới quái vật a? Vô luận là tốc độ, lực lượng, công kích, phòng ngự, khôi phục mấy người, không có mảy may nhược điểm, mà liền tại lúc này. Van Auger rùng mình, Ken Bunsoku chấn động kịch liệt, đầu óc rung mạnh, giống như tải vù vù. Đó là bởi vì một ánh mắt hướng hắn nhìn lại, liền phảng phất phàm nhân đối mặt cỡ lớn hải vương nhìn chăm chú. Không, Ken Bunsoku đã tiên đoán được tương lai, thế nhưng tương lai tình cảnh lại làm cho Van Auger không thể tiếp nhận, bởi vì tại cái kia dự đoán bên trong, vô luận hắn ứng đối ra sao, đều đem bị một kiếm bêu đầu. Vèo một tiếng, Rốt như thần linh tới gần, một kiếm chặt đứt Van Auger vùng vẫy giấy chết súng ống đón đỡ. Tiếp theo kiếm liền chặt đứt Van Auger cái cổ. Van Auger dạng này tay bắn tỉa, bị Rốt dạng này đại kiếm hào cận thân, cùng tử vong không khác. Phốp, một cái đầu người bay lên, máu vẩy một chỗ, trải qua ngắn ngủi kịch chiến. Băng hải tặc dâu đen tứ đại cao thủ, hai chết, một tàn, một tổn thương. Mà lúc này, khoảng cách Rốt mở ra chiến thần trạng thái, vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ thời gian rất ngắn, nhưng ở giờ khắc này, lại có vẻ như vậy dài dằng dặc. Vô luận là đối dâu đen bọn người, vẫn là ngoại giới quan chiến người. Giờ khắc này, thế giới vì đó nghẹt ngào, hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?